Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704. Chương 704: Đi dạo chợ đêm. Hội trưởng nghe được Trương Phàm, trong lòng là ngạc nhiên không thôi. Phân thân vũ kỹ hắn biết, chẳng những biết mà còn biết tất cả tiên giới phân thân vũ kỹ có rất nhiều. Thế nhưng là nói chung, phân thân vũ kỹ hóa ra phân thân là không có linh hồn, đều là chịu bản thể điều khiển, cũng liền tương đương với bản thể điều khiển một cái khôi lỗi mà thôi. Nếu muốn dùng một cái khôi lỗi luyện dược, đã là khó như lên trời, chưa đừng nói chi là dùng trên trăm cái khôi lỗi một chỗ luyện dược. Trương Phàm lại có thể dùng khôi lỗi luyện chế linh dược. Điều này có thể không để cho hắn thán phục. Bất quá tại thán phục ngoài, hắn cũng rốt cục tới minh bạch Trương Phàm vì sao có thể ở trên một đêm luyện chế ra 200 mai linh dược. Kỳ thật hắn nghĩ đến cũng không hoàn toàn đúng. Trương Phàm ngoại trừ dùng phân thân luyện dược ra, chủ yếu nhất hay là hắn tái sinh vật không gian đặc tính. Hội trưởng tại minh bạch mở miệng đáp ứng: "Hảo, đuổi buổi tối hôm nay lúc trước, ta sẽ cho ngươi thêm 300 bộ đồ luyện dược giống nhau dụng cụ. Mỗi bộ đồ luyện dược dụng cụ trên 100 vạn mai đá năng lượng, 300 bộ đồ, vậy cần hơn 3 tỷ mai đá năng lượng." Thế nhưng hội trưởng căn bản liền nói cũng không có nói đá năng lượng sự tình. Chỉ cần Trương Phàm có thể tại luyện dược sư đại hội thì bắt lại quán quân. Đừng nói 300 triệu, coi như là 3 tỷ, 30 tỷ mai đá năng lượng thì như thế nào? Bọn họ luyện dược sư công hội tài đại khí thô, há sẽ quan tâm chút tiền lẻ này? Trương Phàm có nhiều như vậy luyện dược dụng cụ, đêm đó liền tiến nhập hắn dành riêng số 1 luyện dược phòng. Bắt đầu trước luyện chế những hắn đó chưa từng có luyện chế qua nhất phẩm linh dược. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn có nano đồng hồ, luyện chế nhất phẩm linh dược, đối với hắn mà nói, trên cơ bản không coi vào đâu sự tình. Tuy những linh dược này hắn chưa từng có luyện chế qua, thế nhưng tại thất bại cái tầm 10 lần, nano đồng hồ tu chỉnh luyện dược số liệu, lập tức liền biết luyện chế xuất thượng phẩm linh dược. Những cái này nhất phẩm linh dược khoảng chừng hơn 1000 loại nhiều. Trương Phàm cả đêm thời gian cũng đã đem bên trong hơn 300 loại luyện quen thuộc. Hắn cái gọi là luyện quen thuộc cũng không cần luyện chế quá trình có nhiều quen thuộc, chỉ cần luyện chế thành công một lần, để cho nano đồng hồ thu thập được số liệu, về sau liền có thể bảo chứng 100% xác suất thành công, mà còn đều là thượng phẩm. Còn có lúc trước hắn từ những cấp 3 đó, cấp 4 luyện dược sư, nhất là hội trưởng cấp 5 luyện dược sư siêu năng bên trong đồng hồ, lấy được rất nhiều luyện dược tâm đắc cùng kinh nghiệm. Nano đồng hồ đem những cái này tâm đắc cùng kinh nghiệm tổng kết, cũng dung nhập vào Trương Phàm bên trong luyện dược. Điều này làm cho Trương Phàm dù cho là lần đầu tiên luyện chế loại nào đó linh dược, cũng hiểu được 10 phần trôi chảy, không hề có không lưu loát cảm giác. Lại tốn 2 ngày thời gian, đem còn lại nhất phẩm linh dược đều luyện quen thuộc. 2 ngày này nửa luyện chế, để cho hắn linh dược cất chứa phong phú rất nhiều, chọn ngàn lẻ hơn 50 loại linh dược. Như vậy cất chứa, xa xa không phải là cái khác cấp 2 luyện dược sư có thể so sánh. Đồng thời, mỗi khi Trương Phàm bởi vì luyện dược mà dẫn đến ý niệm tiêu hao hầu như không còn, hắn sẽ tu luyện trường sinh quyết tới khôi phục ý niệm. Hắn đã đem trường sinh quyết bộ 2 trang trước cùng bên trong chương tu luyện qua, hiện tại đang tải trung kích hạ thiên. Cái này chương chủ yếu nhất chính là để cho Linh Châu Tử tại bên ngoài cơ thể đợi thời gian càng lâu một chút. Đây là một cái cực độ quá trình khá dài. Trương Phàm tu luyện như vậy thời gian, hắn Linh Châu Tử mới từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể đợi trong nháy mắt, đến bây giờ có thể đợi không? 6 giây, dựa theo nano đồng hồ tính toán, hắn không sai biệt lắm muốn tu luyện 1000 cái giờ đồng hồ. tài năng gia tăng không? Không một giây, ấn theo tốc độ như vậy. Tại sinh thời, cũng không thể để cho Linh Châu tử tại bên ngoài cơ thể đợi thời gian quá dài a. Bất quá may mà Trương Phàm có lần sinh vật không gian. Hắn tính toán đợi sống lại Lăng Tiêu, liền đem phần lớn thời gian đều ném ở tái sinh vật trong không gian. Chuyên môn tu luyện trường sinh quyết, ngày nọ buổi chiều, Trương Phàm từ tái sinh vật bên trong giữa xuất ra, đem tất cả 100 loại nhị phẩm linh dược cần có tài liệu. Đều đã viết một chương danh sách, giao cho Tề Đông Cường. Tề Đông Cường lúc này lấy người đi mua sắm những tài liệu này. Trương Phàm thì ý định ra ngoài đi một chút. Hắn tới Đông Châu Thành nhiều như vậy ngày, ngoại trừ luyện dược sư công hội cùng luyện dược sư công quán kia cũng không có đi qua, cũng không thể mỗi ngày đều kéo căng lấy một cây dây cung. Trễ như vậy sớm hội kéo căng đoạn, lao động nhàn hạ kết hợp, khi nắm khi buông mới là con mẹ nó vương đạo. Ra ngoài đi một chút, khi tất cả là buông lỏng, lúc này chính là trạng vạng tối, sắc trời đem ám, mặt đường thượng đèn lại sáng lên. Trương Phàm dọc theo đường này đèn, tại một cái toàn bộ tin tức mỹ nữ cùng đi, tùy ý mà đi lấy, chỉ thấy này Đông Châu Thành, cho dù là buổi tối, cũng là tương đối chi náo nhiệt, không nói nữa khác, liền gọi trên chợ đêm này, đều là phi thường náo nhiệt. Các địa phương, đủ loại quà vặt mỹ thực, cần cái gì có cái đó. Tuy võ giả trên cơ bản đối với đồ ăn nhu cầu không là rất lớn, ngẫu nhiên ăn được một bữa là được rồi, nhưng mỹ vị đối với người hấp dẫn, rất nhiều võ giả đều gánh không được. Trương Phàm cũng tùy ý ăn khác nhau quà vặt, hương vị quả thật không tệ. Đi dạo xong chợ đêm, sắc trời đã triệt để tối xuống, Trương Phàm lại tùy ý tại bốn phía đi đi. Ở trong công viên, tùy ý có thể thấy tiểu đám tình nhân núp trong bóng tối, làm một ít không biết tên hoạt động. Tại cao tân khoa học kỹ thuật một mảnh trên đường, có thể thấy được đủ loại mới nhất điện tử sản phẩm. Bất quá những cái này sản phẩm, so với Trương Phàm nano đồng hồ, không nói là đệ đệ, hoàn toàn chính là tôn tử. Đi dạo xong những địa phương này, cũng đã ban đêm trong hơn 11 giờ. Trương Phàm ý định trở về. Đêm nay là tốt rồi, hảo ngủ một giấc. Ngày mai đều luyện dược vật liệu liệu đến, tiếp tục luyện dược. Lại vào lúc này, Trương Phàm nano đồng hồ tiếng chuông đột nhiên vang lên. Trương Phàm xoa bóp tiếp nghe án kiện, chỉ thấy hội trưởng Tề Đông Cường tam di ảnh chân dung xuất hiện. Hội trưởng, muộn như vậy tìm ta có việc? Tề Đông Cường gật gật đầu, thần sắc có chút điểm sốt ruột, nói: Trương Phàm lập tức tới ngoài thành 5-10 km vị trí tự hồ nước. Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói: tự hồ nước, chỗ đó có vẻ như không có người nào a. Tề Đông Cường nói: xác thực không có người nào, bất quá gần nhất có Nam Chiêm Bộ Châu một vị cấp 6 luyện dược sư du lịch đến nơi đây, đang ở nhờ tại ngư dân trong nhà. Ta nghe được tin tức, vội vàng chạy tới, muốn mời hắn cho ngươi chỉ đạo chỉ đạo. Nam Châu luyện dược sư, làm sao có thể chỉ đạo chúng ta Bắc Châu luyện dược sư? Đây không phải là tương đương với cho bọn hắn tại luyện dược sư trên đại hội gây thù hằn sao? Trương Phàm hỏi, đồng dạng luyện dược sư xác thực sẽ không. Thế nhưng vị này cấp 6 luyện dược sư, đã sống hơn 600 tuổi lão tiên sinh, đã sớm nhìn thấu những cái này. Hơn nữa hắn cũng vui vẻ ý chỉ đạo những có thiên phù đó luyện dược sư. Ta đã cùng hắn thuyết phục, có thể cho ngươi chỉ đạo, ngươi lập tức qua. Trương Phàm nghe vậy, cũng là lòng có mà thay đổi. Cấp 6 luyện dược sư a, tất cả Đông Thắng Thần Châu đều không có một cái cấp 6 luyện dược sư. Mình cũng không nghĩ hắn có thể chỉ chút gì đó. Chỉ cần đưa hắn siêu năng đồng hồ bên trong đồ vật đều cho phục chế qua, kia đối chính mình để thăng thuật chế thuốc nhất định là có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, Trương Phàm gật đầu nói, đều ta 1 phút đồng hồ, lập tức đến, sau đó triển khai trương phàm huyết cánh, để cho nano hồng hồ cho thấy tự hồ nước phương vị. Liền hướng về kia trong bay đi, hắn hiện tại huyết cánh tốc độ cũng đã có thể đạt tới 5 lần vận tốc âm thanh. 5-10 km cự ly, không đến 1 phút đồng hồ liền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?